Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 720, khẩu này oan uổng. Nồi đen, ta cũng không lưng. Tiểu Phong, thúc thúc theo ngươi đều là người một nhà. Cũng đừng giả bộ a. Hàn Thanh Sơn vuốt râu, tự tin cười nói, các ngươi người trẻ tuổi a. Cũng là miệng phía trên nói không muốn, thân thể đặc biệt thành thật. Trước đó ta cho ngươi đi cưỡng hôn Thiến Thiến, ngươi còn nói cái gì tới. Kết quả hiện tại liền gạo sống đều gạo nấu thành cơm. Ha ha, cái gì? Sở Phong tức giận thầm nói. Hàn thúc thúc, ngươi tưởng tượng lực có thể thực sự quá phong phú. Vừa mới chỉ là Thiến Thiến bệnh phát, ta thay hắn chữa bệnh. Gạo này còn mọc lên đây, hoàn toàn không có nấu có được hay không? Thật là như vậy, Hàn Thanh Sơn có chút thất vọng, oán giận nói, ai, Tiểu Phong, ngươi thật sự là, hại ta cao hứng hụt một trận. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Phong đầu hai hàng hắc tuyến, một mặt người da đen giấu chấm hỏi, không có phía trên con gái của ngươi đều muốn cõng nồi. Khẩu này oan uổng, nồi đen. Ta cũng không lưng, Hàn thúc thúc, không cùng ngươi kéo, ta rút lui trước. Sở Phong nói xong, nhanh như chớp trốn giống như rời đi Hàn Thanh Sơn nhà. Thật sự là muốn hắn mặc già. Tương đương Tiểu Phong, ngươi chớ vội đi a. Chấm ngoặc kép, Hàn Thanh Sơn im lặng thở dài. Thầm nói, nếu là thật phát sinh chút gì liền tốt. Tốt nhất lại để cho Thiến Thiến mang thai. Dạng này tiểu tử này liền có thể chân thật trở thành ta Hàn gia con rể. Nhìn tới, lần sau còn phải suy nghĩ lại một chút khác biện pháp. Nếu để cho trong trường học học sinh biết, Hàn Thanh Sơn ý nghĩ, đoán chừng hội khí phát cuồng. Dù sao truy Hàn Thiến Thiến nam sinh đều nhiều đếm không hết. Có thể Hàn Thanh Sơn thế mà còn ở lại chỗ này nghĩ đến làm sao để Sở Phong đem gạo nấu thành cơm. Hàn Thiến Thiến gian phòng bên trong, Sở Phong vừa rời đi, nàng thì tâm loạn như ma, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa mới từng màn, sau đó hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt càng hồng nhuận. Mỹ khuynh quốc, kinh tâm động phách, nàng hơi hơi nắm chặt song quyền, sau đó trên mặt giật mình, thực lực của ta, khôi phục, nguyên lai. Cái kia ra hỏa thật không có gạt ta. Hồi tưởng lại trước đó Sở Phong thân vẫn chính mình bộ dáng. Cùng vừa mới nàng sau khi tỉnh lại Sở Phong luống cuống tay chân bộ dáng. Hàn Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên lộ ra một tia ôn nhu. Khóe miệng cũng nhẹ nhàng hướng lên vung lên. Nàng ở sâu trong nội tâm tựa hồ lại bị xúc động một chút. Siêu, đúng lúc này. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại Hàn Thiến Thiến phòng gian cửa sổ phía trên. Người kia mặc lấy y phục dạ hành, mang theo mặt nạ, khiến người ta thấy không rõ mặt. Hàn Thiến Thiến, thánh chủ đại nhân để cho ta mang cho ngươi lời nói. Người áo đen nói ra, Hàn Thiến Thiến mặt lập tức khôi phục lạnh lùng, thản nhiên nói, lời gì, thánh chủ có lệnh. Cần phải để ngươi mau chóng giết Sở Phong. Cái gì? Hàn Thiến Thiến biến sắc. Là Thất Thanh đi ra. Tại sao muốn giết hắn? Hắn không phải là ác ma. Cũng không có phạm tội gì trách. Ta cần một cái lý do. Lý do? Người áo đen cười lạnh nói. Thánh chủ mệnh lệnh cũng là lớn nhất lý do. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chống lại mệnh lệnh? Đừng quên là ai cho ngươi thực lực bây giờ. Thân phận, địa vị, Hàn Thiến Thiến giận tái mặt, không nói một lời, ngươi chỉ có thời gian nửa tháng, lợi dụng ngươi cùng hắn quan hệ đem hắn chém giết, đến thời điểm nếu là không có sách tiểu tử kia đầu ngươi tới gặp. Ha ha, ngươi lại bởi vì chống lại mệnh lệnh bị thánh đường trọng phạt. Vừa mới nói xong, người áo đen liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong cùng thánh đường đã sớm oán hận chất chứa đã lâu. Trước đó giết không ít thánh đường người. Có thể theo Sở Phong thực lực từng bước tăng lên. Thánh đường phát hiện bọn họ muốn đối phó Sở Phong đã rất khó. Bởi vậy, này mới khiến tiếp cận nhất Sở Phong người trực tiếp hạ sát thủ. Hàn Thiến Thiến sắc mặt như băng, cau mày nhíu lên, tràn ngập sầu bi, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, khoảng cách Sở Phong rời đi Tiên Hương Các đã có hơn nửa tháng. Cũng không biết đám kia quốc sắc Thiên Hương Các cô nương tu luyện thế nào. Hắn dự định hồi tông môn nhìn một chút tình huống. Sau mấy tiếng, hắn đi vào Tiên Hương Các ngoài cửa. Bởi vì có tinh thần mê trận tồn tại, nếu là không mở ra trận pháp, liền một con ruồi cũng bay không đi vào. Mà Sở Phong thân là trận pháp khởi động người, thì là dễ dàng đi vào. Tiên Hương Các bên trong, một mảnh hoa hồng cỏ xanh, chim hót hoa nở, ở ngoài sáng mị ánh mặt trời chiếu xuống. Tiên Hương Các quả thực như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng yêu mỹ. Mà lại nơi này còn có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ. Kỳ quái, đám này cô nương đều đi đâu? Sở Phong tại diễn võ trường đi một vòng. Cái giờ này hẳn là lúc luyện công ở giữa. Giờ phút này chỉ một người đều không tại. Hắn bĩu môi, nhắm mắt lại thả đại ác ma cảm chi năng lực. Ngay sau đó nghe đến đám kia cô nương thanh âm. Sở Phong lần theo thanh âm tìm đi qua. Càng là hướng bên dòng suối nhỏ tới gần. Đám kia các cô nương cười tâu tuét như chuông bạc, tiếng cười thì càng rõ ràng. Ha ha, đám người kia, thật tốt thời gian không lấy ra luyện võ. Thế mà tại cái này lười biếng. Sở Phong giận dữ, bước nhanh đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhưng mà lại là khẽ giật mình. Bởi vì bên dòng suối nhỏ trên tảng đá, chính 7-8 phần, trưng bày một nhóm lớn nữ tính y phục, áo ngoài, quần, thậm chí còn có áo lót. Chẳng lẽ nói, các nàng tại... chấm ngoặc kép, Sở Phong vô ý thức ghé mắt hướng dòng suối nhỏ trông được đi. Trong nháy mắt mắt trợn tròn, chỉ thấy xanh biếc thanh tịnh dòng suối nhỏ bên trong. Không nhiều không ít, vừa vặn 12 tên nữ đệ tử, trắng như tuyết trên thân thể mềm mại chính không mảnh vải che thân. Một hồi tại dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa, một hồi đang chơi náo, chỉ Vân sư tỷ. Ngươi đừng chỉ giúp các nàng xoa bóp nha, cũng tới giúp người ta đi. Hoa, mau nhìn Tương Tương sư muội, cái này là làm sao phát dục a? Thật hâm mộ, thật a, nhanh để cho ta nắm một thanh thử một chút. Đừng á, một đám sắc nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là nghe lấy cái này hỏng bét lời kịch, cũng đủ để cho người mặt đỏ tới mang tai. Càng không cần nhắc tới Sở Phong hiện tại, còn kinh ngạc trừng tròng mắt, đêm này tấm 12 mỹ nhân tắm rửa đồ thu hết vào mắt. Muốn là đổi cái nam nhân đến, chỉ sợ sớm đã tại chỗ máu mũi chảy ngang, huyết mạch sôi sục gào gào kêu lấy nhào tới. Mẹ, bọn này cô nương cũng quá kích thích a, lão nhân gia ta trái tim có thể chịu không được tương đương, Sở Phong nuốt ngụm nước bọt. Nói thầm lấy quay người liền muốn chạy đi. A, người, bọn tỉ muội, bên kia có nam nhân a. Đúng lúc này, một vị nữ đệ tử bỗng nhiên chỉ Sở Phong bên này. Là Thất Thanh đi ra. A, Sắc Lang, bọn tỉ muội, giết hắn. Đúng, đồng loạt ra tay, để hắn còn chúng ta trong sạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một khắc ùn kéo đến khí kình theo trong tay các nàng phóng xuất ra. Hướng Sở Phong cái này công tới. Sở Phong tranh thủ thời gian quay người vung tay lên, đem bọn này khí kình tán đi. Lúng túng không thôi nói ra. Các ngươi hiểu lầm, ta là các ngươi tông chủ. Từ, chính mình người. A, thật sự là tông chủ. Các cô gái kinh hô lên. Sau đó từng cái nào còn dám động thủ, liền vội vàng đem thân thể mềm mại chìm vào khe suối bên trong, hai tay ôm ngực che lấp lấp. Trên mặt cũng ào ào đỏ bừng. Đáng yêu gấp, Sở Phong xoay người, ra vẻ làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nói ra, khụ khụ, các người đợi chút nữa đến chính điện đi một chuyến. ta có lời theo ngươi nói. Cái kia 12 cái các cô gái thì ào ào ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái phun chiếc lưỡi thơm tho, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt cùng táo giống như, biểu lộ muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.